Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Bát Cực Quyền. Thiếp Sơn Kháo, bạn trai. Trương Đồng nhìn một chút Lưu Ngọc, lại nhìn một chút Chu Thần, trong lòng có chút được vòng. Nàng cái này biểu muội luôn luôn mắt cao hơn đầu, lại thông minh tháo vát, 23 tuổi đều không có nói qua yêu đương, còn thích võ thuật cùng tu đạo, người bình thường có thể không vào được pháp nhãn của nàng. Cũng cùng nàng nghĩ không ra một nhanh mà đi. Cái này gọi Chu Thần, nhìn bề ngoài tuấn lãng, nhưng tuổi tác bất quá 17-18 tuổi, cũng quá nhỏ đi, sẽ không là loại kia dựa vào một bộ tốt túi ra. Cộng thêm mấy phần lời đường mật bốn phía lừa gạt Bạch Phù Mỹ tiểu bạch kiểm A. Tiểu đệ đệ, người năm nay bao nhiêu tuổi tuổi rồi? Trương Đồng trong lòng có chút bất an, nhẹ nhàng đi tới, đối với Chu Thần ôn nhu đặt câu hỏi, thanh âm 10 phần ngọt mềm, giống như gạo nếp rượu ngọt. Chu Thần nhìn Trương Đồng liếc mắt, đứng vững thân thể, rất có phong độ, nhẹ gật đầu lễ phép ra hiệu nói. Sắp 18 tuổi, quả nhiên là cái tiểu hài tử. Trương Đồng ánh mắt không hiểu nhìn xem đắm chìm trong hạnh phúc Lưu Ngọc, thở dài, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ ngốc, đừng bị tiểu bạch kiểm lừa còn giúp người đếm tiền. Bất quá cái này lời nói nàng cũng không cách nào nói rõ, chỉ được nói sang chuyện khác, chỉ vào sân bãi trung ương một đám nam nữ, cho Lưu Ngọc hai người giới thiệu nói, đây đều là chúng ta Hán Đông bớt phải tính đến quyền thuật cao thủ. Đại bộ phận đều là Tây Côn Đô Liên minh huấn luyện viên, còn có một ít là võ quán sư phụ cùng võ thuật hiệp hội cao thủ. Cái kia đồng tỷ hôm nay gọi ta tới, có thể là vì nhận thức một chút những này người. Lưu Ngọc có chút thất vọng lẩm bẩm, thân là Tây Côn Đô Liên minh bỏ vốn phương, hội đồng quản trị một thành viên, nàng tự nhiên biết những người này trình độ, những này huấn luyện viên cùng võ sư công phu có lẽ coi như vững chắc, chí ít cũng là Tây Côn Đô đai đen cấp bậc tiêu chuẩn, có thể tay không tấc sắt đối phó mấy người. Nhưng bọn hắn chung quy là người bình thường, cách Lưu Ngọc yêu cầu còn kém xa lắm, càng đừng nói được chứng kiến Chu Thần thủ đoạn về sau. Cái gì phàm tục võ sư đều không thả ở trong mắt nàng. Trương Đồng thấy thế, cũng không giận, ngược lại cười cười nói, bọn hắn chỉ là món ăn khai vị, còn có mấy người cao thủ không có lộ diện đâu. Mà một bên khác, Lý Vạn Cơ đi đến sân bãi trung ương hàng này đai đen huấn luyện viên trước mặt, cũng thấp giọng bàn giao vài câu, sau đó đi ra sân bãi, cùng ở bên ngoài quan sát một chút thượng lưu nhân sĩ đánh một cái chào hỏi. Lý hội trưởng, làm sao còn không bắt đầu? Lão tử một phút đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới, cũng không rảnh rỗi đợi bao lâu. Một cái vóc người hơi có vẻ mập ra, có chút có bụng bia nam tử trung niên nhìn xem Lý Vạn Cơ đặt câu hỏi. Con mắt nhìn qua thỉnh thoảng hướng Lý Vạn Cơ cao, đứng thẳng ngực, trước xẹt qua, Ngô chủ tịch, Lý Vạn Cơ hữu lễ lên tiếng chào. Trước mấy ngày có một vị cao thủ, bảo hôm nay muốn tới phá quán, chúng ta cũng chỉ đành chờ hắn đến đây. Mặc dù rất chán ghét cái này Ngô chủ tịch sắc, mị mị ánh mắt, Lý Vạn Cơ nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì tới. Ngô chủ tịch là toàn tỉnh nổi danh lớn bất động sản thương, trừ trong tỉnh xa hoa nhất núi đá cộng đồng không phải hắn khai phát bên ngoài, mặt khác hơn phân nửa tiểu khu sang trọng đều là xuất từ tên của hắn hà. Dạng này một cái phú hào, là cái này gia đạo quán đỉnh cấp hội viên, hàng năm hội phí đều là hơn mấy chục vạn. Càng đừng nói còn có lấy hắn tập đoàn danh nghĩa tại trong tỉnh tài trợ cử hành các hạng Tây Côn Đô tranh tài, dạng này một tôn tài thần, Lý Vạn Cơ đương nhiên không thể đắc tội. Đã có cao thủ đến phá quán, vậy các ngươi liền không có cái gì cái khác chuẩn bị. Ngô chủ tịch có chút sửng sốt một chút, con mắt lại không nhìn Lý Vạn Cơ, mà là hướng sân bãi bên trong những huấn luyện viên kia cùng võ sư nhìn lại. Những này huấn luyện viên thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng đã dám đến phá quán, đó nhất định là cao thủ. Chỉ sợ những này huấn luyện viên không phải là đối thủ a. Ngô chủ tịch nhìn rõ mọi việc. Không sai, chúng ta bên này cũng mời ra chúng ta trong quán đỉnh cấp huấn luyện viên. Hắn cũng đang trên đường chạy tới. Lý Vạn Cơ phủ mị cười một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận cãi lộn thanh âm. Lập tức vài tiếng trầm đục, mấy tiếng kêu thảm thiết, hai đạo nhân ảnh bị sinh sinh đạp vào, còn tại mềm mại trên mặt thảm tuột tường đến mấy mét. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy bị đạp đi vào là hai vị thân mang màu trắng đạo phục, eo bột đai đen, một mực canh giữ ở phòng khách quý bên ngoài huấn luyện viên. Thấy cảnh này, phòng khách quý bên trong người lập tức biết phá quán tới. Một đám thượng lưu xã hội các phú hào càng là ánh mắt sáng ngời. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, bọn hắn những này tinh thần trống rỗng, nghèo được chỉ còn lại tiền các phú hào. Ước gì mỗi ngày đều có người phá quán. Dạng này, bọn hắn liền có thể xem thật kỹ một trận súng thật đạn thật bác kích hí. Ở nước ngoài, có tàn khốc chợ đen quyền cách đấu, lấy cung cấp một chút đại phú hào giải trí. Nhưng là ở bên trong, dạng này địa hạ quyền đàn thuộc về chính phủ đại lực đả kích đối tượng, căn bản khai triển không nổi. Những này thích kích thích phú hào liền thiếu một hạng giải trí. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, rất nhiều mặc tạp sắc quần áo, nhìn bộ dáng đều tương đối tuổi trẻ nam nam nữ nữ xông vào. Có ngực còn mang theo mỗ đại học nào đó huy hiệu trường. Mà bọn hắn phía sau thì đi theo Taekwondo quán học viên huấn luyện viên. Những này người tất cả đều sắc mặt hưng phấn, một bộ xem náo nhiệt tình cảnh. Tất cả đều muốn đi phòng khách quý bên trong chen. Còn tốt phòng khách quý sân bãi thật là đủ lớn, đi tới hơn 200 người. Thế mà còn có mảng lớn đất trống. Mà tại một đám học sinh phía trước nhất là hai người thiếu niên. Một thiếu niên giống như cũng chỉ có 17-18 tuổi dạng, nhưng là hơi cao ngắm anh tuấn mũi, như kiếm lông mày, cùng lóe sáng con mắt, tổng hợp lại cùng nhau, lộ ra rất là nén lòng mà nhìn, cũng rất thu hút ánh mắt người ta. Hắn thân dưới mặc một đầu tắm đến bạc trắng quần jean, thân trên áo thoát, để trần hai đầu bàng, lộ ra cân xứng bắp thịt rắn chắc. Mà khác một thiếu niên, hoặc là nói là thanh niên, thì lớn hơn một chút, 23-24 tuổi, trên mặt cũng cho thấy thành thục, chỉ là nhìn mặt hắn, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Hai tay để trần thiếu niên trước đứng dậy, lạnh lùng nói, ta gọi Triệu Tinh Long, 3 ngày trước cho các ngươi hạ bái thiếp, cao thủ của các ngươi đâu, làm sao đều là chút thối cá nát tôm. Nghe nói lời ấy, Taekwondo quán người tại chỗ liền nổ. Một tên khuôn mặt gầy cao huấn luyện viên cũng không nói cái gì lời khách sáo, ra sân liền hai chân kéo ra, hai tay nắm tay đứng ngay ngắn tư thế. Lúc này mới đáp lại nói, Taekwondo đai đen tứ đẳng, Lý Phong, xin chỉ giáo nhiều hơn. Vậy thì bắt đầu đi. Tên là Triệu Tinh Long thiếu niên càng là dứt khoát. Bỗng nhiên ở giữa, toàn thân mạnh mẽ phát kình, toàn bộ thân thể phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch, toàn thân nổi da gà hở ra, lông măng dựng thẳng, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như tiếp cận con mồi báo. Cảm thụ được cỗ khí thế kia, cùng Lưu Ngọc ngồi ở một bên xem trò vui Chu Thần sắc mặt lập tức nhất biến. Bởi vì hắn phát hiện thiếu niên kia trong cơ thể lại có một cỗ không hiểu năng lượng đang cuộn trào. Cỗ năng lượng này mặc dù chỉ tương đương với đấu khí 4-5 đoạn trình độ, cùng Tiêu Viêm phế vật thời trạng thái không sai biệt lắm. Nhưng điều này nói rõ, cái này khoa kỹ thế giới vẫn là có hệ thống tu luyện, mà ở đây Trung ương, cái kia Triệu Tinh Long xúc thế hoàn tất về sau, cũng là bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân thể hoành đụng, phảng phất một ngọn núi đánh tới, tốc độ lại nhanh lại mãnh, mặt đất bị hắn phát kình chấn động đến rung động. Bát Cực Quyền, Thiếp Sơn Kháo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.